Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, Dạ Ca Cũng Nghĩ Ăn Sao? 1/10, thu đặt mua. Nếu như thời gian có thể đảo lưu về thời điểm chiến đấu, Phương Nguyệt nhất định phải đem Mã Tọa Thiên Đao Vạn Quả, để Mã Tọa biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau đó lại đem hắn tươi sống chém chết. Hô hấp trở nên gấp rút, kích thích quá lớn, Phương Nguyệt đầu có chút choáng. Bọn hắn Thanh Thủy khu liên thủ hội phân bộ những bác sĩ kia từng nói qua, nếu như Bạch Tiểu Nhã ở trong game chết rồi, kia đại khái suất nàng trong hiện thực liền không tỉnh lại, bị xương hoa hoa ký sinh nàng, đem triệt để trở thành người thực vật. Cái này làm như thế nào cùng Viên tỷ bàn giao? Phương Nguyệt nắm đấm nắm chặt, bởi vì phẫn nộ mà phát run. Ta hẳn là sớm một chút phát giác được. Nếu như ta sớm một chút biết Bạch Tiểu Nhã là bị Phượng Hoàng tổ chức người bắt đi, nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện Ngưng Quang Sơn bí mật. Phương Nguyệt đang chìm ngâm ở tự trách bên trong, một đạo hư nhược thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngoặc kép chấm chấm. Ai? Cái? Phương Nguyệt sửng sốt một chút, kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức phát hiện bị hắn coi là đã chết mất Bạch Tiểu Nhã thế mà mở mắt. Trong con ngươi của nàng mang theo 3 phần hiếu kỳ, 7 phần cảnh giác, giống nhau trong hiện thực nàng, ngay cả thần thái đều cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá nàng mở ra 2 mắt, tròng trắng mắt hoàn toàn đen nhánh hóa, khóe mắt tràn ra máu đen, giống nhau Lâm Linh con kia độc nhãn đồng dạng, hoàn toàn là quỷ dị hóa bộ dáng. Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt trần chờ lên tiếng. Bạch Tiểu Nhã lại mờ mịt nghiêng đầu một chút. Đó là ai? Nàng không biết, nàng không phải Bạch Tiểu Nhã. Phương Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người. Bạch Tiểu Nhã không có hô hấp, con mắt biến thành quỷ dị chi nhãn. Phương Nguyệt đã rất khiếp sợ, nhưng miễn cưỡng còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ cần Bạch Tiểu Nhã còn sống là được. Nhưng là hiện tại, Bạch Tiểu Nhã tựa hồ ngay cả mình là ai cũng không biết, vẫn là nói, nàng căn bản không phải Bạch Tiểu Nhã, là một người dáng dấp cùng Bạch Tiểu Nhã nhân vật dáng dấp rất giống người. Song bào thai cái gì? Phương Nguyệt trong lúc nhất thời có chút loạn, có chút mộng, rốt cuộc nơi này là một cái có quỷ dị thế giới, chiếm cứ thân thể của nhân loại, mà là đem nó là ý chí xóa bỏ, thay vào đó, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Bạch Tiểu Nhã là thật đã chết rồi. Như nếu như là song bào thai cái gì, thời gian dài như vậy còn không tìm được Bạch Tiểu Nhã trong trò chơi nhân vật, cũng cơ bản nhanh tuyên cáo Bạch Tiểu Nhã hiện thực thân thể tử vong. Thần sắc phức tạp nhìn xem Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt chỉ chính mình. Ta, Phương Nguyệt, đối ta còn có ấn tượng sao? Phương Nguyệt, Bạch Tiểu Nhã lắc đầu. Ta chỉ biết là Mã Tọa đại nhân, cái khác cái gì cũng không biết. Mã Tọa? Phương Nguyệt sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lệ khí lộ ra ngoài. Bạch Tiểu Nhã tựa hồ bị Phương Nguyệt thần thái dọa sợ, vội vàng mang theo xích sắt, co lại đến nơi hẻo lánh bên trong đi. Run lẩy bẩy mà nhìn xem Phương Nguyệt, giống như là một cái bị hoảng sợ tiểu động vật giống như. A, Phương Nguyệt lúc này mới vội vàng thu liễm cảm xúc, để nét mặt của mình hết sức nhu hòa. Vậy ngươi nhớ kỹ mình kêu cái gì sao? Còn nhớ rõ sự tình gì sao? Ta gọi Bạch Đại Nhã. Ta là bị Mã Tọa đại nhân nuôi lớn. Ân, Mã Tọa đại nhân là nói như vậy. Nàng, đúng là thật cái gì ký ức cũng bị mất. Lại hoặc là, hiện tại chiếm cứ thân thể nàng, thật là một cái khác linh hồn, là một cái quỷ dị. Phương Nguyệt tâm tình cũng nặng nề. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới mình đã từng có ký ức mất đi, kia là tiêu ức quỷ lực lượng, mà lúc đó, chỉ cần mình rời khỏi trò chơi, mất đi ký ức liền sẽ toàn bộ hiện lên đi lên. Có lẽ, Bạch Tiểu Nhã cũng là như thế cái tình huống. Phương Nguyệt nhìn chung quanh hạ cái này mật thất, giống như phổ thông thiếu nữ gian phòng đồng dạng, đặt vào quần áo, túi thơm, giày các loại thường ngày vật dụng, còn có đơn độc phòng vệ sinh. Chỉnh thể trang trí phi thường gọn gàng, có loại giản lược mỹ cảm. Hỏi qua Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt mới biết được, Bạch Tiểu Nhã ký ức chỉ có liên quan tới gian phòng này, mà nàng suốt ngày đều đang bị nhốt, chỉ có Mã Tọa đến xem nàng thời điểm mới giải khai xích sắt, có thể chạy khắp nơi chạy, ngoại trừ không thể ra mật thất. Mã Tọa đối nàng ngược lại là không có gì đặc thù hạn chế. Loại tình huống này tiếp tục bao lâu? Không biết, Mã Tọa đại nhân nói ta vài chục năm vẫn luôn dạng này trải qua. Cho nên ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì a. Bạch Tiểu Nhã kỳ quái nghiêng đầu. Ngây thơ vô cùng, vài chục năm là không thể nào. Nhìn đến đúng là Bạch Tiểu Nhã bị bắt tới về sau. Làm cái gì, mới biến thành dạng này. Hiện tại vấn đề, liền là như thế nào để Bạch Tiểu Nhã cùng hiện thực phối hợp, tranh thủ tại trong hiện thực tỉnh lại. Nếu như hết thảy thuận lợi, nói không chừng liền cùng mình khi đó đồng dạng, vừa về tới hiện thực, ký ức liền toàn trở về. Phương Nguyệt, gọi ta Dạ Ca đi. Đến cùng là trong trò chơi, vẫn là không nên tùy tiện bại lộ cho thỏa đáng. Dạ Ca, ta đói bụng, bình thường đều là Mã Tọa đại nhân tới, ta mới có thể tỉnh lại. Hắn đút ta ăn cái gì? Ở chung quanh tìm dưới, Phương Nguyệt rất mau tìm đến chìa khóa, cho Bạch Tiểu Nhã giải khai còng sắt. Nàng lập tức reo hò lên, con mắt cười tủm tỉm. Dạ Ca là cái thứ hai nguyện ý thả ta đi ra ngoài chơi người. Dạ Ca thật tốt, giống như là phổ thông tiểu nữ hài đồng dạng. Bạch Tiểu Nhã cao hứng nhảy nhảy nhót nhót, phảng phất chỉ cần có thể có chút tự do, liền có thể vui vẻ cả ngày. Đúng rồi, ăn thì ăn. Giống như là tự mình biết vị trí giống như. Bạch Tiểu Nhã chạy đến gian phòng một cái trước ngăn tủ, mở ra trong đó một cái ngăn tủ tối cửa phía dưới, cùng loại lôi kéo, hồng hộc lôi ra một cái có chút cùng loại bình rượu tạo hình cái bình lớn. Chờ đẩy ra ngoài về sau, nàng còn hắc hắc hướng Phương Nguyệt cười ngây ngô dưới, lau mồ hôi, mở ra bình rượu, một đầu liền chui vào, như người nguyên thủy giống như. Truyền ra mẹ mẹ nhấm nuốt âm thanh. Phương Nguyệt nhíu mày, để nàng trước tiên đem đầu lấy ra. Bạch Tiểu Nhã lúc này mới một mặt máu đen ngẩng đầu. Tại Phương Nguyệt kinh ngạc vẻ mặt, khờ dại hỏi, thế nào, Dạ Ca cũng nghĩ ăn sao? Cái gì, quỷ đồ vật? Phương Nguyệt vội vàng hướng bình rượu nhìn lại, còn không thấy rõ bên trong là cái gì. Một cỗ xông vào mũi hôi thối mùi tràn vào cái mũi của hắn. Buồn nôn, hắn kém chút nôn khan ra, chờ che mũi, nhìn kỹ rõ ràng rượu trong bình đồ vật, Phương Nguyệt lập tức con ngươi co vào. Bình rượu bên trong lấy là đen xì một mảnh, giống như là bột nhão đồng dạng. Phương Nguyệt thấy được mấy lớn nhỏ không đều con mắt lơ lửng ở bột nhão mặt ngoài, ngẫu nhiên còn toát ra một con mọc đầy lân phiến tay. Những thứ này thình lình tất cả đều là quỷ dị thi thể. A, Dạ Ca, đem con kia tay nhỏ tay vớt ra. Ta thích ăn nhất cái này. Ăn rất ngon đấy. Dò xét cái đầu tới Bạch Tiểu Nhã, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Phương Nguyệt không dám tin nhìn về phía bên cạnh Bạch Tiểu Nhã. Nàng bị giam giữ những ngày này, đúng là mỗi lần đều là ăn quỷ dị thi thể làm thức ăn. Hiện tại Bạch Tiểu Nhã là không ký ức. Nếu như chờ nàng rời đi trò chơi, trở lại hiện thực, ký ức trở về, hồi tưởng lại những ngày này, nàng sẽ có phản ứng gì? Phương Nguyệt tưởng tượng hạ cái kia hình tượng, bỗng nhiên cảm giác lấy Bạch Tiểu Nhã bây giờ tính cách, nhiều nhất là nhíu nhíu mày, sau đó duy trì cái biểu tình này, nôn khan địa nôn một hồi, coi như vô sự phát sinh. Tốt a, Bạch Tiểu Nhã bây giờ tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh, tựa hồ không cần lo lắng vấn đề này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.